Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 204, lão mưu tử. 1/6. Trong lý tưởng ái tình chính là vừa thấy người kia liền không tự chủ được lộ ra nụ cười. Vừa nghĩ người kia liền cảm thấy được an tâm. Kết cục tổng rất tương tự. Một con mèo, một con chó, hai đứa bé đồng thời du lịch, đồng thời làm mình thích sự. Song phương lẫn nhau chống đỡ, lẫn nhau động viên, người một nhà thật vui vẻ vui vẻ. Làm tất cả những thứ này có tự ti tâm tình sau. Liền thay đổi, lo được lo mất, tổng sợ sệt hắn sẽ rời đi chính mình. Cùng với chính mình mù cân nhắc, nãi Tiêu rất thẳng thắn vỗ vỗ Thẩm Minh. Người yêu thích ta cái gì? Ngoặc kép ngoặc kép. A, làm sao sẽ hỏi vấn đề này? Không có chuẩn bị a. Minh ca đang suy nghĩ, sau đó nhìn ảnh, nên làm sao khích lệ lão mưu tử đây? Chính là đột nhiên muốn hỏi rồi. Ngươi nói một chút mà. Ngoặc kép ngoặc kép. Tình không biết từ nơi đâu bắt đầu. Một hướng về mà sâu. Nãi Tiêu trợn tròn mắt. Có thể hay không cụ thể một điểm? Vậy ta yêu thích nơi này. Dùng tay chỉ trỏ bờ vai của nàng. Yêu thích nơi này. Dùng tay điểm ngực. Yêu thích nơi này. Nắm ở eo của nàng. Còn yêu thích người hairline. Đại tóc mái. Nãi Tiêu vốn là rất cảm động. Nghe được hairline, nhịn không được cười phun. Đã tốt hơn rất nhiều rồi. Mới vừa về nước trận kia, áp lực quá lớn, điên cuồng rụng tóc, thật sợ sệt chính mình biến chọc. Ngươi nếu là không thích ta an bài cho ngươi điện ảnh, truyền hình, ngươi liền nói ra, đừng giấu ở trong lòng. Ngoặc kép, không có a. Nãi Tiêu phủi hắn một mắt. Ngươi không an bài cho ta, nghĩ cho ai sắp xếp? Vậy ta nhìn ngươi một buổi sáng tâm tình cũng không tốt. Khả năng là bởi vì đảo sai giờ đi. Đảo sai giờ? Vì sao? Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi. Minh ca chính là loại kia trong truyền thuyết không cần đảo sai giờ nam nhân. Không quan tâm đến đâu. Trời tối ngủ, ban ngày tinh thần một tấc. Ngoặc kép, thể chất tốt. Không có cách nào. Thân thể rất tốt sao? Ngoặc kép, cùng ngươi không cách nào so sánh được. Dù sao cũng là luyện vũ đạo, vẫn kiên trì tập thể hình, hết lực không biết nóng, nhưng tiếc ngày mùa hè dài a. Lão mưu tử đã từng 4 độ chinh chiến LSP Venice. Dựa vào, thu cúc đi kiện, một người cũng không thể thiếu. 2 độ hái đến giải sư tử vàng. Dựa vào, đèn lồng đỏ treo cao, thu hoạch giải sư tử bạc, chỉ có 597. Có gì cứ nói, không thể cầm thưởng, không chỉ là tiếng hoa ảnh đàn, thậm chí toàn thế giới cũng không tìm tới người thứ hai rồi. Có thời điểm thật rất hoài nghi quốc nội một số nhà phê bình điện ảnh sắc mặt. Nhắc tới Khương Văn, liền một câu, Khương Văn điện ảnh, quá thẩm là khán giả phúc khí, liền là bây giờ nhìn bất động, sau đó chậm rãi phẩm. Rốt cuộc như vậy đạo diễn toàn Trung Quốc chỉ có một vị. Đến phiên Trương Nghệ Mưu, thời đại này điện ảnh nhân tâm lý đều là rất màu xám, lờ mờ tối tăm, đánh ra đến đồ vật đều là lời nói giống tuếch rác rưởi, giả tạo, sốc nổi. Tỉ như Trương Nghệ Mưu Thế vận hội Olympic nghi lễ khai mạc, ở bề ngoài nhìn rất náo nhiệt, kỳ thực hắn một điểm cũng không hiểu dân tộc văn hóa chân chính giá trị. Devil on the Doorstep là kinh điển, lẽ nào phải sống liền không phải rồi? Lão mưu tử dần dần già đi, hoặc là điện ảnh của hắn rất khó lại gây nên toàn xã hội vây đỡ, hoặc là tái hiện năm đó khi thế, nhưng hắn vẫn còn tiếp tục sáng tác. Phùng Tiểu Cương ám xoa xoa mỉa mai. 1 tỷ đập một bộ phim, 3 tỷ hồi vốn, cho mình tìm tội thủ. Chỉ có thể nói giữa người và người cách cục sai biệt. Là muốn khách quan thừa nhận, ưng một lúc bay đến so với gà thấp, nhưng gà vĩnh viễn không thể bay đến so với ưng cao. thế kỷ 21 tới nay tiếng Hoa ảnh đàn. Phòng bán vé thành công đạo diễn nhiều không kể xiết. Không tính đã hoàn toàn hỗn Hollywood Lý An. Chân chính dám nói mình là đang vì toàn thế giới mê điện ảnh quay phim Trung Quốc điện ảnh đại sư. Có mà chỉ có Trương Nghệ Mưu một người mà thôi. Dù cho là những kia tên là nhà phê bình điện ảnh. Trên thực tế đã không hề làm người điểm mấu chốt chi đồ. Hô to, Trương Nghệ Mưu đã chết. Ôm đoàn đi cho hắn điểm sáp. Cũng đồng dạng tám gió thổi bất động. Không thèm để ý. Luận lòng dạ sự uyên bác. Luận làm người cảnh giới. Khẳng định là phòng bán vé một không như ý liền nộ phun. Rắc rưởi khán giả. Làm sủi cảo cho heo. Ăn, một số đạo diễn chỗ không thể cùng rồi. Thẩm Minh rất khâm phục hắn. Lão mưu tử lần này đến Venice. Chủ yếu chính là lĩnh cái thưởng. Vinh dự điện ảnh người chế tác thưởng. Takeshi Kitano, Al Pacino, Abbas chờ điện ảnh đại sư đều từng thu được nên giải thưởng. Địa vị của hắn thật không phải một. Hai cái nhà phê bình điện ảnh nói cái gì, Trương Nghệ Mưu đã chết, liền có thể dao động. Ảnh còn đang quay chụp trong lúc liền bị nước Mỹ. Variety, tạp chí bầu thành năm 2018 toàn cầu đáng để chờ mong nhất 20 bộ phim nhựa một trong. Ảnh, bộ phim này, Trương Nghệ Mưu là dùng tới lấy lòng chính mình. Tuy rằng không có nói rõ, nhưng hắn xác thực như thế làm ra. Đương nhiên, xuất phát từ thị trường cân nhắc, bắt đầu dùng Đặng Siêu, Tôn Lệ hai người. Hai người này tuyệt đối là phòng bán vé chủ lực. Thiên sứ xấu xa, như vậy nát điện ảnh, đều có thể bán vượt qua 600 triệu phòng bán vé. Cắm một câu, kỳ thực Đặng Siêu, Tôn Lệ xem như là trường tam giác cũng chính là hỗ vòng siêu nhất tuyến. Bọn họ cùng lão mưu tử, Phùng Tiểu Cương không tính một vòng. Trung Quốc điện ảnh và truyền hình công nghiệp phát triển vẫn luôn là ở phương Bắc. Phương Nam tắc không cái gì phát triển tiền cảnh cùng quyền lên tiếng. Lúc sớm, hai người bởi vì không bị kinh quyển bên trong đại lão tiếp đãi. Đơn giản trực tiếp đến rồi Phương Nam, trở thành ở trường tam giác khu vực siêu nhất tuyến. Những năm này đã rời xa kinh quyển, chướng khí mù mịt, ngược lại cũng đúng là sống được tương. Đương thần tiên quyến lữ. Cũng không có bởi vì vấn đề chọn đội mà đang bị cuốn vào một số phong ba bên trong. Hỗn vòng điện ảnh làm điện ảnh ra. Phương Nam tài nguyên tự nhiên địch không trên phương Bắc. Sở dĩ những năm này trừ bỏ trà trộn ló mặt bên ngoài. Hai vợ chồng cái gọi là vòng điện ảnh bên trong đại chế tác trên căn bản là không tới phiên. Lần này có thể tham dự ảnh cũng là bởi vì xuất phẩm Phương là nhạc sự studio. Đặng Siêu là nhạc sự studio minh tinh cổ đông. Ảnh, cố sự cải biên tự biên kịch Chu Tô Tiến tác phẩm. Tam Quốc Kinh Châu, giảng giải một cái cùng thế thân có quan hệ cố sự. Tử Ngu 8 tuổi thời điểm phụ thân bị người ám sát. Hắn thúc phụ liền vì hắn tìm đến rồi một vị cùng hắn tướng mạo vô cùng rất giống nam đồng làm hắn. Thế thân, bé trai này chính là Cảnh Châu. Vì đem Cảnh Châu bồi dưỡng thành một tên hợp lệ thế thân. Hắn từ nhỏ liền bị giam cầm bí mật huấn luyện. Vẫn luôn sống trong bóng tối. Mà hắn cần bảo vệ chính chủ Tử Ngu. Bái quốc đô đốc. Cứ việc sinh sống ở chỗ sáng. Nhưng đối với hắn mà nói. Cùng thân ở hắc ám cũng không có cái gì quá to lớn khác biệt. Đang vì Tử Ngu bán mạng trong quá trình. Cảnh Châu từ từ sinh ra không cam lòng, đồng thời yêu chính chủ thê tử Tiểu Ngà. Thế là này liền có liên quan với bóng, thảo luận. Xem chiếu bóng xong, Nãi Tiêu ngay lập tức hỏi Thẩm Minh cảm giác. Thẩm Minh có chút mộng, ta không làm sao chú ý nội dung vở kịch. Vậy ta sau đó làm sao trả lời? Ngươi thấy thế nào? Nãi Tiêu ấp úng nửa ngày. Ta cũng nói không rõ ràng. Nếu như nói điện ảnh tốt, nhất thời không thể nói ra tốt ở chỗ nào. Nhưng nếu như nói điện ảnh không được, lại có một loại chưa hết thòm thèm cảm giác. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. ngươi đến thời điểm liền như thế trả lời đi. Ngươi chuẩn bị nói thế nào? Ngoặc kép, liền khen Trương Nghệ Mưu chứ. Ta còn phải theo hắn hợp tác đây. Thật không biết xấu hổ. Ta xem một chút có thể thuyết phục hay không hắn tìm ngươi diễn vai nữ chính. Ngoặc kép, thật sao? Ha ha, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.